quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 32, che mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor tiểu lãn từ beta, ngạn tịnh sau khi Mộc Vũ và Cảnh Thiên đế giải một loạt cầu lương rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn, nắm tay nhau hồi cung, về tới tẩm điện Cảnh Thiên đế tựa như một teddy bị nhốt lâu ngày được phóng thích bế Mộc Vũ lên rồi ném lên giường. Mộc Vũ dùng tay chống ngực Cảnh Thiên đế có chút bất mãn chu đôi môi hồng diễm diễm. Hoàng thượng, chàng còn chưa tắm gội đâu. Không tắm rửa sạch sẽ đã lên giường, như vậy không phải một bảo bảo ngoan thích sạch sẽ đâu. Cảnh Thiên đế nhẹ giọng cười, hắn kề sát vào tai Mộc Vũ, giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền vào tai nàng. Sao nào, Mộc tiểu nghi còn dám ghét bỏ trẫm, còn dám muội muội ngươi, đậu xanh, hoàng thượng thật sự không dễ dậy nha. Tuy rằng trong lòng đã chửi tục nhưng Mộc Vũ vẫn là giả bộ một bộ điềm đạm đáng yêu chọc người đau, nàng hờn dỗi liếc mắt nhìn Cảnh Thiên đế, ngón trỏ không an phận vẽ vòng vòng trên ngực Cảnh Thiên đế. Thiếp thân mới không dám ghét bỏ hoàng thượng đâu, hoàng thượng đừng oan uổng thiếp thân nha. Thêm điểm mị lực vào giọng nói cũng không phải không có tác dụng, giờ phút này giọng nói của Mộc Vũ cứ như tiếng trời vậy, vừa kiều mị vừa mềm mại, mỗi âm đều đang dụ hoặc lòng người, ánh mắt Cảnh Thiên đế tối sầm lại, thần sắc không rõ nhìn Mộc Vũ. Vũ Nhi muốn tắm gội, Mộc Vũ đã nhìn ra thú tính đang cố ngăn chặn trong ánh mắt Cảnh Thiên đế, nàng giống như rất đáng thương mà rụt người lại, khóe miệng cười cười. Không có, nói xong, Mộc Vũ liền tự động đưa lên môi đỏ, so với ở trong bồn tắm bị như vậy còn không bằng ở trên giường giải quyết đâu. Xiêm y của Mộc Vũ rất nhanh bị nhăn lại không còn dáng vẻ ban đầu, ở dưới bàn tay không an phận của Cảnh Thiên đế, hiện tại quả thực có thể nói là áo rách quần manh, thân thể Mộc Vũ đã thêm đến 50, cảnh xuân chợt lộ có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Mộc Vũ thấy Cảnh Thiên đế không hề hôn mình, ý loạn tình mê mở đôi mắt sương mù mênh mông của mình ra, tay nhỏ gắt gao túm ống tay áo Cảnh Thiên đế. Hoàng thượng thật sự rất muốn hỏi một chút một thân băng cơ ngọc cốt của nàng là như thế nào mà được, nếu nữ nhân hậu cung đều giống như nàng vậy, khả năng số lần hắn đến hậu cung sẽ nhiều hơn. Đương nhiên, Cảnh Thiên đế cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Mộc Vũ đã bị ánh mắt nóng rực của Cảnh Thiên đế trêu chọc, không muốn, đừng nhìn nàng nha, trực tiếp làm không được sao. Có tâm tư bưu hãn, Mộc Vũ giật thân mình, đụng phải nơi nóng rực cứng rắn của Cảnh Thiên đế, nàng nhoèn miệng cười, vẻ mặt thanh thuần. Bệ hạ, trên người của chàng cất giấu cái gì nha, chọc người ta rồi. Cảnh Thiên đế quả nhiên bởi vì lời nói của Mộc Vũ mà hô hấp tăng thêm, sức nặng đè ở tay Mộc Vũ càng ngày càng tăng, phảng phất có thể bỏng rát ra thịt kiều nộn của nàng, hắn thật sự không nghĩ tới Mộc Vũ sẽ nghịch ngợm như thế. Mộc Vũ nghịch ngợm cười giảo hoạt, nàng cảm thấy có lẽ hoàng thượng đại nhân yêu cầu một chút tình thú nhỏ, nữ tử hậu cung đều là tiểu thư khuê các, ở trên giường khẳng định cũng là rất an phận thủ thường đi, nếu là như thế này, như vậy nàng liền làm hoàng thượng đại nhân tận hứng. Nếu có thể sau khi tận hứng cho nàng thêm 10 hay 20 điểm hảo cảm đương nhiên là càng tốt, a ha ha ha. Hoàng thượng xấu còn chọc người ta, Vũ Nhi đau quá nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ một bên nói một bên hoạt động thân mình, chậm rãi bò ra khỏi ngực Cảnh Thiên đế, nhưng chỉ một giây lại bị hắn bắt trở về. Cảnh Thiên đế dùng chân tách ra đôi chân đang khép chặt của Mộc Vũ. Vẻ mặt Mộc Vũ đầy mị hoặc nhưng là ngữ khí lại là vô cùng điềm đạm đáng yêu. Nha, hoàng thượng muốn làm gì nha? Đương nhiên là làm nàng, tiểu yêu tinh. Cảnh Thiên đế hứng thú tăng vọt, tật xấu cũng hiển lộ ra, xé nát quần áo Mộc Vũ. Mộc Vũ bất mãn dùng tay đấm hắn, ủy khuất nói. Ô, người ta rất thích bộ váy áo này. Đồng thời, nàng lại ở trong lòng may mắn chính mình không có mặc quần áo hệ thống đưa, bằng không nàng khẳng định sẽ nhịn không được một chân đá Cảnh Thiên đế xuống giường. Cách chương.